mênh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ ru. Đời đang vui đồng quê yêu dấu, bóng câu với con thuyền buồn dòng sâu. Nhìn thôi rồi còn đâu quê nhà, ngày răng phát tươi làng triệt thu. Cheers.